Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 622. Quốc chiến mở ra, 2 đối 2, Pokemon bản thân mạnh yếu cùng khắc chế. Tại vô hạn thu nhỏ mà quyết định bởi tại thắng bại thì là Pokemon phối hợp xử lý, cũng tỉ như nói hiện tại nếu như là một chọi một, Crobat cân phiêu dây bị phá trừ, với lại con mắt còn bị lắc dưới, loại kia đến Shiny kết thúc, Dragonite đánh Crobat tự nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không thuộc loại tính mạnh, liền xem như đẳng cấp giống nhau, chiếm một cái tiên cơ, cũng sẽ đem ưu thế vô hạn mở rộng. Bất quá hai đối hai, những vấn đề này liền sẽ trên phạm vi lớn thu nhỏ, liền giống như hiện tại, Crobat đúng là không có cách nào công kích, nhưng Gyarados lại có thể. Nó nhớ kỹ Dragonite vừa rồi vị trí, cho nên đạo này I-beam vô thanh vô tức, ti một không âm thanh, I-beam trực tiếp trúng đích Dragonite. Hệ ai đối Dragonite 4 lần khắc chế, một kích này cũng làm cho Dragonite không hai mặt không bên trên lộ ra một năm ba, một tia thần tình thống khổ. Trên sân Lương Đức Hoàng, mặc dù bởi vì là Shiny không nhìn thấy trên sân tình huống, nhưng hắn Viridian lực lại nghe được Dragonite kêu đau. Về phần bên ngoài sân người xem, lúc này cũng bạo phát ra điếc tai tiếng hoan hô, bởi vì bọn hắn quốc gia gym quán chủ đã đánh trúng Lương Đức Hoàng Dragonite. Báo tuyết, nhưng vào lúc này, bên kia Xuyên Điền Chiết Giã cũng lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy cái kia Gyarados đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về vừa rồi I-beam phản hồi về đến đánh trúng phương hướng, trực tiếp dùng ra báo tuyết. Lần này Lương Đức Hoàng nghe rõ ràng, mặc dù con mắt còn y nguyên thấy không rõ, bất quá hắn đã biết muốn làm sao. Ở bên trong không tâm, ở trong đối Dragonite không một cùng không hai hạ né tránh chỉ lệnh. Bất quá một cái đi phía trái, một cái hướng phải, cái này chỉ lệnh thật rất có hiệu quả. Theo bão tuyết giáng lâm, lần này nó không có cái gì đánh tới lúc, mà Shiny thời gian cũng đi qua. Lương Đức Hoàng mở to mắt, miễn cưỡng nhìn xem trên sân tình huống. Chỉ thấy Dragonite không hai trên thân có một khối đóng băng vết tích. Bất quá đối với nó nói tới, nguyên bản đặc công liền không là rất cao Gyarados, cũng không có cách nào lợi dụng một chiêu này đối với nó tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng nếu là vừa rồi bão tuyết cũng đánh trúng, vậy thì phiền toái, không có trúng a, đáng tiếc. Crobat, Confuse, nhìn xem trên sân tình huống, đối với mình sau không mặt một chiêu kia không có trúng đích, Xuyên Điền Chiết Giã cảm giác không cảm giác có chút đáng tiếc. Không một trốn đến không hai đằng sau, không hai xếp gát, nhìn đối phương muốn cho nên kế làm lại, Lương Đức Hoàng đầu óc cũng chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt hạ chỉ lệnh. Theo tiếng nói của hắn, ánh sáng rơi xuống, Dragonite không một trong nháy mắt vọt đến Dragonite không hai thân không về sau, mà Dragonite không hai trên thân cũng nổi lên một đạo ngũ thải màng ánh sáng. Một chiêu này tên là xếp gát, đây là thứ hai thời đại thời điểm xuất hiện chiêu thức. Bất quá Dragonite lại là gần nhất vừa mới học được, cho nên Lương Đức Hoàng đối với mấy cái này mới chiêu thức ứng dụng còn muốn kém một chút. Một chiêu này cũng không có lực công kích, cũng sẽ không gia tăng lực phòng ngự, nhưng có một cái đặc tính, cái kia chính là sẽ không xa vào đến đặc thù trạng thái bên trong. Thời gian là 5 phút, 5 phút, đầy đủ, làm Crobat giống như là đèn xanh đèn đỏ không ngừng lấp lóe thời điểm. Dragonite 01 đã chuẩn bị xong, Renden nhìn xem trên sân tình huống. Lương Đức Hoàng cũng đối với Dragonite 01 hạ chỉ lệnh. Trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời đêm sáng sủa đông tinh cự đàn sân thể dục trên không, mây đen bí bố, giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy màn này, Xuyên Điền Triết Dã lại cười. Hắn tự nhiên biết Lương Đức Hoàng muốn làm gì. Khắc chế Crobat cùng Gyarados kỹ năng là hệ Electric kỹ năng, mà hệ Electric đại chiêu Thunder xét đánh tại ngày mưa thời điểm, tỷ lệ chính xác mới sẽ tăng lên. Nhưng hắn vì cái gì cười đâu? Bởi vì là ngày mưa, không chỉ có tăng lên Thunder xét đánh tỷ lệ chính xác, cũng tăng lên Gyarados thủy thuộc tính kỹ năng uy lực Thunder xét đánh. Quả nhiên, tại mưa nhỏ xuống trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng đã hô lên Thunder xét đánh chỉ lệnh. Nhưng ngay lúc này, cái kia Crobat lại đột nhiên bay đến Gyarados phía trên, giữ vững Protect, lợi dụng sóng. Theo Xuyên Điền Triết Dã tiếng nói vừa ra, giữa không trung Crobat bỗng nhiên dùng ra, giữ vững Protect, chuẩn bị chọi cứng cái này hai đạo Thunder xét đánh. Mà ở trên mặt đất, Gyarados lại đột nhiên gian sau dùng ra lợi dụng sóng. Cái kia muốn so dĩ vãng lớn rất nhiều sóng lớn, hướng về Dragon Knight liền đánh tới. Không thể không thừa nhận, cái này Xuyên Điền Triết Dã đề nghị đánh 2-2. Đây chính là hắn chuẩn bị kỹ càng ý tứ. Dạng này chiêu thức, hắn dùng đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Mà Lương Đức Hoàng bên này mặc dù trước kia luôn luôn cùng một chỗ luyện cấp, nhưng dạng này chiêu thức, bọn chúng thật đúng là không có cùng một chỗ diễn luyện qua. Nhưng Lương Đức Hoàng lại cũng không sốt ruột, bởi vì hắn đối Dragon Knight không một cùng không hai có lòng tin. Về phần lòng tin là cái gì? Ha ha, bang, đã không phải là oanh, thật giống như là trên trời rớt bể một cái chuông lớn. Cái kia cự không lớn thanh âm nương theo lấy một đảo đến bốn người trưởng thành ôm hết lớn như vậy. Thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, thiên phạt A1, lúc này là chân chân chính chính thiên phạt. Hai cái Dragon Knight hợp lực Thunder xét đánh, uy lực cường hãn làm cho người giận sôi. Đây chính là hơn 80 cấp gầm thét A, Pokemon bản thân hay là đẳng cấp cùng tiềm lực. Nguyên bản Xuyên Điền Triết Dã ký thác kỳ vọng cao nhận là một định đỉnh ở giữ vững Protect. Tại tiếp xúc đến cái này lực lượng cường đại đồng thời, mặc dù kiên không cầm dưới, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là kiên không cầm dưới mà thôi. Cái kia thiểm điện tại bị tiêu hao không sai biệt lắm 1/3 về sau, giữ vững Protect nát. Vậy còn dư lại thiểm điện y nguyên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp điện tại Crobat trên thân. Crobat vẫn là quá nhỏ, còn có rất nhiều thiểm điện thuận Crobat hướng không dưới, trực tiếp đập vào Gyarados trên thân. Mặc dù Gyarados lợi dụng sóng cũng đánh vào hai cái Dragon Knight trên thân, nhưng dạng này đổi kỹ năng, Xuyên Điền Triết Dã nhất định phải thua. Dragon Knight đối thủy thuộc tính kỹ năng có một nửa giảm miễn, liền xem như ngày mưa tăng lên 50%, cái kia cũng không có bao nhiêu tổn thương. Đánh cái so sánh, nói thí dụ như nguyên vốn có thể đánh 100 tổn thương, ngày mưa liền biến thành 150, bất quá Dragon Knight giảm miễn một nửa, cũng chỉ có 75 tổn thương, mà Thunder xét đánh nguyên vốn là có 200 tổn thương, đánh Crobat chỉ cần trúng liền biến thành 400, đánh Gyarados biến thành 800. 2.9 huống chi Dragon Knight Thunder xét đánh còn không chỉ 200 đâu. Lương Đức Hoàng làm qua thí nghiệm, giữ vững Protect cao nhất thủ hộ giá trị còn cùng Pokemon đẳng cấp cùng chủng tộc giá trị có quan hệ. Nói thí dụ như Dragon Knight, nó level 60 thời điểm, giữ vững Protect, lực phòng ngự đại khái là 60.000, đến level 70 có thể dài đến 100.000, một đối một tình huống dưới, không có kỹ năng có thể phá mở, ngoại trừ thần thú, nhưng 2 đánh 2 liền không đồng dạng, huống chi con này Crobat đẳng cấp, đại khái là hơn 60 cấp tả hữu. Mà Lương Đức Hoàng hai cái Dragon Knight nhưng đều là 80 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.